Khởi bẩm chúa thượng, bây giờ đi mời cũng đã quá muộn rồi. Hệ Văn Công kinh ngạc, lẽ nào người này? Trần Chẩn tiếp lời, theo vi thần được biết, người này đã đến nước Ngụy, được Ngụy Vương phong làm giám quân, nếu không nằm ngoài dự đoán của vi thần. Mưu miễn thế, khai hoang trồng trọt, đều xuất phát từ Tôn Tân. Hệ Văn Công châu tích đôi mày, chậm rãi đứng dậy, đi đi lại lại hồi lâu mới trở về chỗ. Trán đã hơi dạng xa, liếc nhìn chúng thần một lượt, lời của Trần Ái Khanh quả là mới mẻ. Còn về cách đối phó, các vị hãy bàn bạc kỹ lại, không khác sẽ nói tiếp. Mọi người vâng lệnh, rồi cùng lui ra. Trần Chẩn đang định ra khỏi cửa, Hệ Văn Công liền gọi lại, Trần Ái Khanh, dừng bước. Trần Chẩn quay lại, đang định khấu bái thì Hệ Văn Công tươi cười dắt tay ông ta nói, Ái Khanh bất tất phải đa lễ, nghe nói Ái Khanh tinh thông âm luật trong thiên hạ. Từ lâu, quả nhân đã muốn được thỉnh giáo, nhưng chưa có cơ hội. Mấy ngày trước, Nghĩa Cự Quân đến cống nạp mấy ca kỹ, nói là giọng ca tuyệt diệu, chẳng khác họa mi. Nếu Ái Khanh có nhà hứng, hãy cùng quả nhân thưởng thức. Trần Chẩn trong lòng hiểu rõ, lùi lại một bước, vòng tay vái mà đáp, vi thần đa tạ chúa thượng hậu ái. Hệ Văn Công cười lớn mấy tiếng, dắt tay Trần Chẩn đi vào nhạc vườn, đến một đại sảnh, khi ngôi quân thần ngồi xuống, Hệ Văn Công vỗ tay, chuông trống sáo đàn lập tức nổi lên dịu dặt. Từ hậu đài đi ra sáu nàng vũ nữ, nhảy múa dịu dàng trên tấm thảm đỏ trước mặt. Thiếu nữ lĩnh sướng, da trắng như tuyết, tóc vàng óng ánh, mắt đẹp đông đưa, môi son hé mở, giọng hát quả nhiên chẳng khác gì tiếng hòa mi. Hệ Văn Công cười nói, Trần Ái Khanh, ca khúc này nghe có lọt tai không? Trần Chẩn cũng cười, khen ngợi, khởi bẩm chúa thượng, ca vũ của Nghĩa Cư, tiếng hát vui tai, phong thái đẹp lòng, có thể nói là hoàng mỹ tuyệt luân. Hệ Văn Công chỉ tay vào sáu nàng ca kỹ, trong sáu nàng này Ái Khanh có bình xét gì không? Trần Chẩn lại cười, theo vi thần, sáu nàng này ai nấy đều tuyệt mỹ, đặc biệt là nàng lĩnh xứng kia, uyển chuyển phong lưu, mắt liếc sinh tình, nhất cử nhất động đều thấy đáng yêu, quả là tuyệt thế giai nhân. Hệ Văn Công cười nói, Ái Khanh quả nhiên là có con mắt tinh đời. 10 ngày trước nàng ấy đến đây cũng là lần đầu tiên quả nhân gặp mặt, nghe nói nàng ấy đến từ di quốc phương Tây, Nghĩa Cừ Quân có được coi như bảo bối nên mới đặc biệt tiến cống cho quả nhân. Trần Chẩn vòng tay nói, báo vật trong thiên hạ đương nhiên phải hầu bên minh chủ, vi thần xin chúc mừng chúa thượng. Hệ Văn Công xua tay cho đám phụ nữ lui xuống, rồi quay sang cười với Trần Chẩn, nghe Ái Khanh nói chuyện thật là sảng khoái, rồi đứng dậy đi ra ngoài sảnh, ngước nhìn sắc trời, giờ không còn sớm nữa, về món báo vật kia không khác quả nhân sẽ lại thỉnh giáo Ái Khanh. Trần Chẩn thoáng ngẩn người rồi vội vã vòng tay, vi thần cáo lui. Trần Chẩn đi ra khỏi cửa cung, bước lên xe kiệu, suốt dọc đường vẻ mặt âu sầu, xe kiệu lốc xốc mà đi. Trần Chẩn nhắm hờ hai mắt, suy nghĩ mãi miết. Hệ Văn Công cố ý giữ ông ta lại, trong lòng rõ ràng có chuyện. Trần Chẩn cũng đã đoán ra là chuyện gì, song Hệ Văn Công lại cố tình giấu kín, không để lộ nửa lời, còn kéo ông ta đi xem múa hát. Lẽ nào mang múa hát này còn có dụng ý gì khác? Trần Chẩn suy nghĩ hồi lâu, nhưng đầu óc vẫn mờ mịt như xương. Lần này đến tận Hệ Văn Công không nói một lời, lập tức phong ông ta làm thượng khanh, ban cho phủ đệ, thưởng cho vàng lụa, nô bộc, bao nhiêu ân sủng khiến Trần Chẩn cũng phải ngỡ ngàng. Trần Chẩn tự thấy hổ thẹn, vốn dĩ muốn hiến kế hay chế ngụy để lập công, nhưng sau khi Hệ Văn Công phong ông ta làm thượng khanh lại chưa hề triệu vào ý kiến, cũng chưa từng hỏi về bất cứ việc lớn nào, thân là bệ tôi không hiểu ý chúa mà nói bừa, hậu quả thường rất thê thảm. Hơn nữa Hệ Văn Công không phải là Ngụy Hệ Vương, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Hệ Văn Công một đá diệt mấy chim, trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã một mạch tiêu diệt Thương Ẩn, Cam Long, khiến quyền thần tiền triệu như đất sạc ngói lở, Trần Chẩn lại ấn lạnh xương sống. Trần Chẩn lại đi thêm một đoạn nữa, thấy trời đã sắp tối, liền ghim ngựa quay đầu đánh xe đi về phía phủ Danh Kiên. Mặc dù Danh Kiên đã mất chức thái phó, nhưng Hệ Văn Công vẫn niệm tình ông ta là tông thất, nên cho giữ lại phủ đệ ở Hàm Dương để an dưỡng tuổi già. Những ngày này Trần Chẩn cũng chẳng có việc gì làm, lại không có bạn bè ở Tân, mỗi khi rảnh rỗi lại đến thăm vị cụ thân này, hai người hoặc câu cá hoặc đánh cờ, kể cũng hợp nhau. Nghe thấy tiếng xe ngựa, Danh Kiên biết là Trần Chẩn đến, liền tươi cười ra đón vào nhà, vừa ra lệnh thắp đèn, vừa cho thiết yến tài cờ chuẩn bị kịch chiến một trận. Trần Chẩn tâm sự trung trung, làm gì còn tâm trí đâu để đánh cờ, bèn đưa tay khẽ đẩy bàn cờ sang một bên. Danh Kiên ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chẩn, nửa đùa nửa thật nói: "Thượng Khanh đại nhân, nhìn mặt ngài Ú Mài Châu thế này, hẳn không phải đang nhớ nhung cô nàng nào đấy chứ?" Trần Chẩn đáp: "Đúng là quả thực có một cô nàng. Xem kìa, xem kìa." Dinh Kiền vỗ tay cười nói: "Quả nhiên đã bị lão hữu đây đón trúng. Là con gái nhà nào? Thượng Khanh chỉ cần nói ra, lão hữu sẽ nghĩ cách giúp cho." Trần Chẩn cười gượng một tiếng, lắc đầu than vãn: "Thằng ôi, nếu có ai để ý đến một kẻ thất thế như ta, chắc hẳn là đã bị mù rồi." Dinh Kiền vội nói: "Cứ sao lại nói vậy? Chú thượng đối đãi với ngài không bạc, Thượng Khanh tiền đồ vạn dặm, chắc chắn sẽ có đất vùng giỏ." Trần Chẩn tự rót một chén rượu, bưng lên uống cạn, rồi thuật lại một lượt toàn bộ quá trình gặp mặt quân chủ trong ngày hôm nay cho Dinh Kiền nghe. Cuối cùng hỏi: "Chú thượng chỉ giữ một mình Hạ Quan, mời Hạ Quan thưởng thức ca vũ do nghĩa cừ quân tiến công, suốt cuộc là có ý gì?" Hạ Quan nghĩ mãi không ra, mong lão đại nhân chỉ giáo. Dinh Kiền vuốt râu suy nghĩ một hồi, rồi gật cù nói: "Nếu là vì cô ả này, lão hữu cũng có biết đôi chút. Hôm trước lão hữu vào cung thăm lão thái hậu, lúc đi qua nhạc vườn, nghe thấy trong phòng có tiếng hát véo von, giọng trong vắt như tiếng họa mi. Ta nghe thấy thích thú, liền vào xem thử, quả nhiên là báu vật nhân gian. Lão hữu lập tức đi tìm nhạc vườn lệnh, định chuộc cô ta ra. Xong nhạc vườn lệnh nói rằng, cô ả đó là cống phẩm của nghĩa cư, mấy ngày nữa sẽ tiến công chúa thượng, hiện đang tập luyện. Lão hữu nghe vậy đành phải từ bỏ ý định." Trần Chẩn lại trò chuyện với ông ta thêm một lúc, nhưng vẫn không đoán biết được nguyên do, đành phải cáo từ, vào giờ nhân định mới về đến phủ. Trần Chẩn đi vào nhà trong, giống như thường ngày, cởi áo, tháo đai, đang định đi ngủ. Trong ánh nến lờ mờ, thình lình phát hiện ra có một người đang ngồi trên giường. Trần Chẩn giật nảy mình, lập tức thoái lui một bước, rút kiếm quát lớn: "Kẻ nào vào đây?" Người trên giường từ từ đứng dậy, khấu đầu sát đất, rồi một giọng nói lơ lớ cất lên: "Tiên sinh đừng sợ, nô tỳ đến để hầu hạ tiên sinh." Trần Chẩn bước lên mấy bước, mở to mắt nhìn, thì ra chẳng phải ai khác mà chính là phụ nữ Linh Sướng trong cung lúc chiều. Trần Chẩn cả kinh, vội hét lên: "Người đâu?" Quản gia nghe tiếng vội vàng chạy vào: "Chúa công có gì sai bảo?" "Tại sao cô ta lại ở đây?" "Khởi bẩm chúa công." Quản gia đáp: "Một canh giờ trước, nội tệ ở trong cung đích thân dẫn cô ta đến, còn mang tặng rất nhiều của hồi môn." "Của hồi môn sao?" Trần Chẩn kinh ngạc hỏi: "Của hồi môn gì?" Quản gia lấy ra một cuốn sổ, bấm báo cặn kẽ: "Vàng 100 lượng, gấm lụa 20 xúc, ngọc trắng 2 cặp, kỳ hương Tây Vực 10 hộp, trân châu." Chưa kịp đọc xong, Trần Chẩn đã cho quản gia một bạt tay. Tình khốn kiếp, việc lớn như vậy, lúc nãy tại sao không bẩm báo? Quản gia tay ôm má trái: Tiểu nhân không dám. Nội tế trong cung dặn dò, chúa thượng có chỉ, bất cứ người nào cũng không được báo cho chúa công biết trước. Chú thượng muốn tặng cho chú công một niềm vui bất ngờ." Trần Chẩn định thần lại, suy nghĩ một lúc, rồi quay sang quản gia, chuẩn bị xe. Quản gia sững người: "Giờ đã khuya lắm rồi." Trần Chẩn quát: "Cái gì mà khuya với không khuya, mau chuẩn bị xe." Quản gia vâng lệnh, vội vàng lui ra. Trần Chẩn vội vàng mặc áo đội mũ, đến trước chiếc gương đồng chỉnh trang một chập, rồi quay người nói với cô gái vẫn quỳ dưới đất: "Cô nương, cô có tên không?" Cô gái liền bái lại: "Khởi bẩm tiên sinh, nô tỳ tên là Trác Y Na." "Trác Y Na sao?" Trần Chẩn gọi không quen miệng, lặp lại ba chữ này mấy lần, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Gọi thật không thuận miệng, hay bỏ chữ Trác đi, gọi là Y Na." Cô nương gật gật đầu, lại khấu lại: "Nô tỳ Y Na, đa tạ tiên sinh." "Đứng dậy đi." Trần Chẩn chỉ tay vào chiếc áo cừu bên cạnh, mau mặc áo vào, bên ngoài lạnh lắm. Cô nương thoáng ngạc nhiên rồi cũng đứng dậy, cầm lấy tấm áo cừu mặc lên người, sợ sệt nhìn Trần Chẩn: "Hãy đi theo ta." Trần Chẩn nói đoạn đi thẳng ra ngoài. Huệ Phân Công đang ở thư phòng chau mày suy nghĩ thì nội tế vào báo có Trần Chẩn cầu kiến. Huệ Phân Công mỉm cười gật đầu nói: "Truyền vào." Trần Chẩn bước vào dập đầu: "Vi thần khấu kiến chúa thượng." Huệ Phân Công cúi đầu đọc tấu chương, thấy ông ta khấu bái cũng không ngẩng lên, chỉ chậm rãi nói: "Là Trần Ái Khanh ư?" Lại đọc thêm một lúc, thấy Trần Chẩn vẫn quỳ mập dưới đất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn: "Ái Khanh không ở trong phủ nghỉ ngơi, muộn thế này rồi, còn đến cầu kiến quả nhân, không biết có việc gì quan trọng." Trần Chẩn lại thêm hai lại, rồi quay ra ngoài vỗ tay. Y Na nghe thấy tiếng, liền đi vào, quỳ xuống bên cạnh ông ta khấu bái: "Nô tỳ khấu kiến chúa thượng." Huệ Phân Công liếc nhìn cô ta, rồi xua tay nói: "Ngươi tạm lui ra." "Nô tỳ cáo lui." Y Na lại bái lại, rồi đứng dậy, từ từ lui ra khỏi thư phòng. Vậy là Huệ Văn Công nhìn Trần Chẩn, cô gái này không vừa mắt Ái Khanh ư? Trần Chẩn lại khấu lại, khóc mà tâu. Vi thần có tài đức gì mà được chú thượng ân sủng đến vậy? Ân sủng sao? Huệ Văn Công cười lớn. Sao Ái Khanh lại nói vậy? Trần Chẩn khóc mà đáp. Chú thượng, vi thần gặp nạn phải chạy tới Tân. Chú thượng không những không tính toán chuyện trước đây, đã thu nhận vi thần, còn ban cho vàng ngọc phú đệ, lại ban báo vật nhân gian này tặng cho vi thần, bảo vi thần làm sao dám nhận. Trần Ái Khanh. Huệ Văn Công lại cười mấy tiếng, lời nói đầy ẩn ý. Cái gì mà báo vật nhân gian, chỉ là một người đàn bà thôi mà. Đại trường phu đứng trong thế gian, đàn bà giống như quần áo, vàng bạc giống như đất bùn. Chỉ có đại nghiệp ngàn thu, ghi danh sử sách mới là điều chí sĩ truy cầu. Trần Chẩn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại bái lại. Lời của chú thượng như nước đề hồ quán đỉnh, lần này phi thần đến là có chuyện khác muốn bẩm báo. Huệ Văn Công cười nói. Không giấu Ái Khanh, quả nhân biết Khanh có lời muốn nói. Rồi chỉ tay vào chỗ ngồi, trước mặt, ngồi xuống đi, từ từ nói. Đa tạ chú thượng. Trần Chẩn đứng dậy, ngồi xuống chỗ Huệ Văn Công vừa chỉ, vòng tay mà nói. Chú thượng, vi thần có một kế sách, hoặc giả có thể chế ngự được ngụy. Huệ Văn Công ngã người về phía trước, là kế sách gì? Đá ở núi khác, có thể dũa ngọc. Trần Chẩn nhấn nhá từng chữ. Đá ở núi khác, có thể dũa ngọc sao? Huệ Văn Công nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, lại trầm tư hồi lâu, dường như vẫn chưa hiểu ra ý tứ, lại ngẩn nhìn Trần Chẩn, lắc đầu cười nói, quả nhân ngu muội, xin thượng khanh hãy nói rõ hơn. Trần Chẩn gợi ý, núi sợ có ngọc, cứ sao chú thượng không mượn mà dùng. Huệ Văn Công sững người, dường như đã hiểu ra một chút, lại dường như chưa thật hiểu, cúi người về trước mà hỏi, ý Ái Khanh là quả nhân có thể mượn sức của người sợ để đánh ngụy. Trần Chẩn gật đầu, chú thượng thánh minh. Huệ Văn Công mở to mắt, sức của người sở, quả nhân phải mượn bằng cách nào? Từ thời Điền Tề trở lại đây, các nước lưu vực sông Tứ luôn là vùng đất tranh giành của Tề sở. 12 nước lưu vực sông Tứ, luận về giàu có, không nước nào hơn Tống, Vệ. Mấy năm trước Ngụy Vương phạt Vệ, đã kết oán với cả Tề, Triệu, Hàn. Sở Vương phạt Tống đã kết oán với Tề. Sở từ lâu đã muốn thông tính Tống, chỉ là còn sợ người Tề. Nay Tề mới bị Ngụy đánh bại, quốc lực chưa vững. Là thời cơ trời cho nước sở. Nếu chú thượng khiến cho nước sở phạt Tống. Nói đến đây liền dừng lại, đưa mắt nhìn Huệ Văn Công. Huệ Văn Công trầm tư chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh, vỗ bàn nói, đúng là diệu kế. Nước sở phạt Tống, Tống ắt sẽ cầu cứu Ngụy. Ngụy có hai kỳ tài là Bàng Nguyên, Tôn Tân, nhất định sẽ chịu cứu Tống. Sở và Ngụy tất xảy ra chiến tranh, hai hộ đánh nhau, bất kể ai thắng ai thua, quả nhân cũng sẽ là ngư ông đắc lợi. Chú thượng thánh minh. Trần Chẩn cười nói tiếp, chú thượng, hành động này còn tạo ra được một kết quả. Huệ Văn Công lại nhõm người về phía trước, xin Ái Khanh hãy nói. Trần Chẩn dõng dạc, nếu Ngụy cứu Tống, kẻ dẫn binh chắc chắn sẽ là hai người Bàng Nguyên, Tôn Tân. Tài của Bàng Nguyên đã vang khắp liệt quốc, Tôn Tân còn giỏi hơn Bàng Nguyên. Quân Ngụy không có để giành chiến thắng, ý phi thần là sau khi Ngụy giành được phần thắng. Trần Chẩn lại ngưng lại không nói. Huệ Văn Công vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nghe vậy lập tức nhướng mày, ý Ái Khanh là hai kẻ mạnh thật cùng một chúa, ác xẻ tương tranh sao? Trần Chẩn gật đầu nói, chú thượng thánh minh. Huệ Văn Công rời khỏi chỗ ngồi, nắm chặt tay Trần Chẩn, luôn miệng nói, hay lắm, quả nhiên quả nhân không nhìn lầm người, Ái Khanh đúng là nhân tài trụ cột. Dừng lại một lúc, dường như sực nhớ ra chuyện gì, bèn buông tay Trần Chẩn ra, lại trầm ngâm như có điều gì nghĩ ngợi, rồi trở về chỗ ngồi, sắc mặt ưu tư. Có điều, Trần Chẩn hỏi, chú thượng có điều gì lo lắng? Thằng ôi, Huệ Văn Công thở dài. Kế này tuy kỳ diệu, nhưng quả nhân phải làm thế nào mới có thể khiến sở phạt Tống đây? Chú thượng yên tâm, Trần Chẩn khẽ ôm quyền. Vi thần và tướng sở là Chiêu Dương có mối quan hệ mật thiết. Hiện giờ Chiêu Dương và Khuất Cái là tả hữu tư mã của sở vương, trưởng quản quân vụ nước sở. Mười mấy năm nay, Chiêu Dương luôn bận rộn với việc chiếm đoạt lưu vực sông Tứ. 6 năm trước đã dẫn binh phạt Tống. Vì Điền Kỵ xuất binh nên phải tay không trở về. Chiêu Dương là kẻ hám lợi. Nếu như vi thần lấy lợi mà kết giao, lại thuyết phục bằng điều lợi hại, Chiêu Dương ắt sẽ nghe theo. Huệ Văn Công chau mày một lúc, rồi gật đầu nói. Nói như vậy, cũng có thể thực hiện được. Khanh hãy tiết lộ cho Chiêu Dương, nó là đại quân của Việt Vương, đang tập hợp ở Lan Nha, mưu đồ phạt Tây. Người Tây hiện giờ lo cho mình còn chưa xong, không còn sẵn sàng lo đến nước Tống. Trần Chẩn mở to mắt, chuyện này có thật chăng? Quả nhân chẳng lẽ lại nói chơi. Huệ Văn Công mỉm cười,